Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, ngậm một điểm. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày xem Mạc Hằng, Mạc tiên sinh, trước người thế nhưng là nói, 10 phút cắn một cái, Mạc Hằng cười lạnh, quy củ lượt ta định, ta tự nhiên có thể đổi, muốn trách cũng nên quái Ân Vân phù không đến đây đi. Gần nửa canh giờ, ta cũng nhanh không có tính nhẫn nại, mọi người xôn xao, Mạc Hằng bỗng nhiên quyết định tăng tốc tiến độ, mang ý nghĩa bọn hắn liền phải tăng tốc tử vong. Ở đây bất luận kẻ nào nghe được tin tức này, tâm tình đều không tốt lên được, chỉ Diệp Lâm càng là lo lắng. Theo Si Thuấn ánh mắt nhìn sang, chỉ Diệp Lâm bắp thịt trên mặt đều không khác mấy đông cứng. Mặt không hề cảm xúc, khổ đại cừu thâm, Si Thuấn chọn lấy một cái đuôi lông mày. Ngươi nếu là bởi vì lo lắng ta, rất không cần phải khó thụ như vậy. Chỉ Diệp Lâm, sắp chết đến nơi còn muốn ra một cái. Nói chính là Si Thuấn người này. Si Thuấn kỳ thật vẫn như cũ rất khó chịu. Cả người hắn cơ hồ quỳ trên mặt đất, một cái tay che ngực, cố gắng kiềm chế thân thể không ngừng xông tới nôn mửa cảm giác. Nước quan đã tránh sang đám người hậu phương, đồng thời cấp Si Thuấn vứt ra một bao đồ vật. Si Thuấn giơ tay lên, lại không có thể tiếp được, đi một bên nhặt đồ vật, một bên hỏi nước quan, đây là cái gì? Một bao gạo nếp. Si Thuấn nghe vậy, chuẩn bị lên tinh thần nhặt về cầm túi đồ vật. Bùi Hy không hiểu xem nước quan, ngươi có gạo nếp vừa mới thế nào không cần? Nước quan lười nhác giải thích, nghiêng mặt không có phản ứng Bùi Hy. Bùi Hy sắc mặt khó coi, bất quá theo bàn lâm đảo đến Trung Nam Sơn, trải qua qua nhiều lần cùng loại đả kích nàng cũng đã thích ứng, đồng thời rất nhanh liền nghĩ thoáng. Si Thuấn, ta tới giúp ngươi. Nàng bước nhanh chạy tới, hỗ trợ cầm lên gạo nếp. Cái này dùng như thế nào? Nước quan tích chữ như vàng, dùng gạo nếp tắc lại Si Thuấn thất khiếu. Thất khiếu? Bùi Hy vô ý thức lại hỏi một câu, mà nước quan lại không để ý nàng. Bùi Hy, nàng cũng không có phản ứng nước quan. Theo trong bao vải lấy ra một điểm gạo nếp, thử nghiệm đưa tới Si Thuấn bên miệng, ngậm một điểm. Khoảng cách gần xem Si Thuấn, nàng mới phát hiện Si Thuấn cùng vừa mới có biến hóa rất lớn. Thi độc đã tràn lan lên Si Thuấn mặt, trên mặt đã xanh hơn phân nửa, dưới ánh mắt Phương cũng xuất hiện rất nặng vành mắt đỏ. Trong mắt thì đều là máu đỏ tơ, hiển nhiên hắn trúng độc muốn so phó đạo diễn trúng độc phải sâu rất nhiều. Lúc này mới qua mấy phút, mặt của hắn cũng đã muốn so phó đạo diễn xanh lên rất nhiều. Phó đạo diễn nhìn thấy Si Thuấn sắc mặt đều bị giật mình kêu lên. Si ca ngươi một hồi sẽ không cắn người đi. Si Thuấn muốn theo Bùi Hy cầm trên tay một điểm gạo nếp chính mình nhét miệng bên trong, lại phát hiện tay đều rất khó động, thực sự bất đắc dĩ, cuối cùng từ bỏ, liền Bùi Hy tay ăn một điểm gạo nếp, ngậm trong miệng. Bùi Hy nhìn thấy Si Thuấn ngậm một điểm gạo nếp, vui mừng phi thường, quay sang xem phó đạo diễn, người sợ bị Si Thuấn cắn a? Phó đạo diễn nuốt nước miếng một cái, hắn còn thật có chút sợ, hôm nay hắn cũng có thể coi là phi thường xui xẻo. Mỗi một lần cương thi cắn người luôn luôn tuyển hắn, cũng không biết có phải hay không là bởi vì da của hắn chất mềm mại nhất, máu uống ngon nhất. Dù sao hắn là một cá thể kiểm không có bất cứ vấn đề gì người a. Bùi Hy xem phó đạo diễn run lẩy bẩy bộ dáng, lại nhìn Si Thuấn ăn một miếng gạo nếp về sau sắc mặt đại biến, ôm lấy thân thể của mình toàn thân phát run bộ dáng, lại lòng chua xót vừa buồn cười. Nàng mạn thanh đối phó đạo diễn nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, đợi đến Si Thuấn thi biến thời điểm, hai người các ngươi liền lại là tiểu đồng bọn a. Tiểu đồng bọn sẽ không cắn tiểu đồng bọn. Phó đạo diễn nghe vậy, một chút cũng không có được an ủi đến, hắn không muốn trở thành Si Thuấn tiểu đồng bọn a. Thân thể của hắn như thế khỏe mạnh, tối thiểu nhất còn có thể sống thêm cái mấy chục năm đâu. Mấu chốt nhất là, hắn cần cù chăm chỉ nhiều năm như vậy, vẫn luôn bị Mân Thư Lăng nghiền ép, còn chưa kịp chân chính hưởng thụ một chút sinh hoạt đâu. Thành Cương Thi về sau còn thế nào hưởng thụ sinh hoạt? Lúc kia vị giác đều biến mất không thấy đi, cũng không có phương diện kia năng lực đi. Không được, kia lão bà hắn làm sao bây giờ? Hôn nhân của hắn đã bởi vì công tác của hắn vấn đề tràn ngập nguy hiểm. Nếu là hắn thành Cương Thi, kia hôn nhân liền thật thành phao ảnh. Phó đạo diễn nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi buồn từ đó đến. Giờ khắc này hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là có người sống lại đã chết, ý tứ của những lời này. Bàn Lâm Đảo một lần kia đại nạn đều không có để hắn sâu như vậy cắt cảm thụ quá. Hắn sắp chết đến nơi mới phát hiện mình đời này tựa hồ sống vô dụng rồi. Phó đạo diễn, ô, một tiếng khóc ra tiếng, đáy mắt ngậm ngâm nước mắt, rất nhanh liền khóc đến thở không ra hơi. Bùi Hy không biết mình nói câu nào đâm chọt phó đạo diễn. Bất quá nàng cũng không quan trọng nha. Nàng đối phó đạo diễn mỉm cười. Cười thời điểm không hiểu cũng cảm thấy một cỗ phi thường có tồn tại cảm giác ánh mắt rơi trên người mình. Nàng lệch ra đầu liền thấy áo đỏ nữ kia trương phi thường khuôn mặt quen thuộc. Bùi Hy toàn thân run một cái. Quả nhiên, hắn nhìn thấy áo đỏ nữ hướng phía chính mình đi tới. Nàng có chút chống mở to mắt, vào xem trêu chọc phó đạo diễn, lại quên áo đỏ nữ tình huống bên này. Nàng đang chuẩn bị ăn hết 10 người đâu. Trời mới biết 10 người này bên trong sẽ có hay không có chính mình. Nàng vừa rồi tựa hồ nói quá nhiều nói, đưa tới áo đỏ nữ chú ý. Áo đỏ nữ chân nói không chừng cái thứ nhất ăn nàng. Cái này quá oan đi, nàng còn chưa làm tốt hiện tại đi chết chuẩn bị a. Áo đỏ nữ lại một phen kéo ra Bùi Hy, bị kéo qua một bên. Bùi Hy, ta là ai, ta ở đâu, vừa mới xảy ra chuyện gì, nàng vậy mà không chết, còn bị áo đỏ nữ phi thường ghét bỏ kéo ra. Là ghét bỏ đi, rất rõ ràng ghét bỏ hương vị. Áo đỏ nữ kéo ra nàng, sau đó chính mình thay thế nàng vị trí. Đứng tại Si Thuấn trước, ở vào trọng độ mất máu trạng thái, Si Thuấn cúi đầu. Nhìn thấy gần ngay trước mắt áo đỏ nữ dày vải, đôi mắt tối sầm lại, hẳn là kiêu ngạo sao? Xem ra áo đỏ nữ đối với hắn hương vị phi thường hài lòng. Hắn đối với mình hương vị cũng phi thường hài lòng đâu. Bất quá dựa theo lẽ thường đến nói, hắn đã nhanh muốn thi biến, hương vị hẳn là sẽ trở nên kém đi. Không nói hương vị vấn đề, ta lập tức liền muốn biến thành ngươi tiểu đồng bọn. Si Thuấn trích dẫn Bùi Hy, ngươi thật dự định ăn ta sao? Bùi Hy điên cuồng gật đầu, không sai, tiểu tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Bùi Hy vừa dứt lời, liền thấy nguyên bản lưng đối với mình áo đỏ nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn mình. Nàng dọa đến lui về sau thật lớn một bước. Ta nói là, Si Thuấn thật ăn ngon. Toàn thân vô lực Si Thuấn không nói nhìn xem Bùi Hy. Bùi Hy đối hắn xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười. Im lặng nói, ta cũng không có cách nào a. Si Thuấn lắc đầu bất đắc dĩ, ngưng lông mày nhìn về phía áo đỏ nữ. Tiểu Chu, hắn thấm thía khuyên, chỉ riêng nhìn chằm chằm một con dê tuốt cừu lời nói có chút râu ria. Cừu chết liền tuốt không được đợt thứ hai. Áo đỏ nữ bước chân đều không mang dừng lại, mà Mạc Hằng cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản áo đỏ nữ ý tứ. Bùi Hy quả thực muốn vì Si Thuấn cảm thấy bi ai. Cái này còn có hay không một chút xíu thuộc về siêu một tuyến lưu lượng uy phong. Vừa rồi cái kia trí kế bách xuất người đâu. Suy nghĩ hồi lâu nghĩ ra như thế cái tuốt lông dê khuyến cáo chiêu số. Dự cảm đến trước mặt lập tức liền muốn xuất hiện tàn bạo vô cùng tràng diện. Bùi Hy vô ý thức lại lui một bước, đợi nàng phát hiện mình khiếp đảm hành vi, lại cảm thấy có chút không thể nào nói nổi. Kiên trì, đi về trước một bước, nhìn thấy Bùi Hy toàn bộ hành trình hành vi si thuấn quả thực muốn bất đắc dĩ. Hắn cũng không có chuẩn bị chống cự. Ta tính hai người đầu đi. Tiểu Chu, Bùi Hy rất muốn nói cho si thuấn. Hắn lại tiếp tục gọi áo đỏ nữ Tiểu Chu. Áo đỏ nữ có thể sẽ thật giết chết hắn. Đồng thời không tính hắn hai người đầu. Nàng đại não nhanh chóng chuyển động. Vẫn là không nghĩ ra được cái gì có thể sử dụng chiêu. Bọn hắn tựa hồ sơn cùng thủy tận. Một cái duy nhất còn có thể trông cậy vào người chính là ân trưởng môn. Thế nhưng là chính bọn hắn gọi ân trưởng môn đừng tới. Sớm biết như thế, trước đó bọn hắn thật không nên kiên trì gọi ân trưởng môn đừng tới. Nói không chừng ân trưởng môn có thể trong tay Mạc Hằng cứu bọn hắn còn có thể tự vệ đâu. Ân trưởng môn không tài, bọn hắn liền không có cái gì nói không chừng. Chỉ có khẳng định một cái chết. Đến lúc này, si thuấn nhưng như cũ một bộ dáng vẻ lười biếng. Thật giống trước mặt tất cả phát sinh sự tình đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa Mạc Hằng trên người. Tựa hồ đang thất thần. Áo đỏ nữ không giết chết si thuấn. Bùi Hy đều muốn đi lên bóp lấy si thuấn. Hiện tại là thất thần thời điểm sao? Si thuấn lại không để ý áo đỏ nữ công kích. Nhạt âm thanh mở miệng. Các ngươi nói, Mạc Hằng trên mặt những vết thương kia là thế nào tới? Vết thương quá sâu, sâu đủ thấy xương. Bùi Hy dậm chân một cái. Si thuấn, nàng trước đó là rất chán ghét si thuấn. Nhưng muốn nhìn si thuấn thật cứ thế mà chết đi. Thật đúng là không thể thừa nhận. Thế nhưng là nàng thật giống không trông cậy được vào si thuấn có thể hồi thần. Suy tính một chút hiện trạng của mình. Mưa nhỏ, tỉ tỉ, người lại hút si thuấn máu. Si thuấn sẽ chết. Mắt thấy áo đỏ nữ lập tức liền muốn đến si thuấn trước mặt. Đây là nàng cuối cùng có thể là si thuấn tranh thủ cơ hội. Si thuấn nhíu mày, ngươi còn không bằng không nói lời nào. Áo đỏ nữ hiện tại không phải liền là muốn hắn chết sao? Nói lời này cùng không nói gì khác nhau. Vẫn là Bùi Hy cố ý nhắc nhở áo đỏ nữ, để nàng tranh thủ thời gian hạ miệng. Bùi Hy nhấp ở cánh môi. Một giây, cầu ngươi, bằng không, ngươi vẫn là hút ta đi. Áo đỏ nữ quay đầu nhìn Bùi Hy một chút. Si thuấn cũng choáng, kinh dị nhìn xem Bùi Hy. Bất quá một lát, hắn liền liễm thần sắc. Máu của ngươi hiển nhiên không phải rất thơm. Tỉnh lại đi, Bùi Hy chống mở to mắt. Nếu là si thuấn giờ phút này ở trước mặt nàng, nhất định phải bị nàng một quyền. Si thuấn gặp Bùi Hy còn muốn nói chuyện. Bất đắc dĩ nói, thật, chủ ý ngu ngốc ra lại nhiều cũng sẽ không biến thành ý kiến hay. Cho nên chưa nói chuyện. Hắn nhàn nhạt xem Trì Diệp Lâm. Ngươi cảm thấy có khả năng hay không Mạc Hằng trên mặt thịt là đốt cái nào đó sinh vật? Tỉ như những cương thi này. Một bên khác, Trì Diệp Lâm cũng theo thất thần trạng thái bên trong hồi thần lại. Đáy mắt một tia sáng hiện lên. Ngươi nói là, kỳ thật những cương thi này cho tới nay đều không có sung túc đồ ăn. Nếu như bọn chúng có sung túc đồ ăn, cũng không trở thành ăn Mạc Hằng thịt, mà chuyện này chỗ suy đoán ra còn có rất nhiều tin tức. Một là Mạc Hằng đối với Ninh Vũ đồng tử tình cảm đã nồng đậm đến cố chấp tình trạng. Hai là những cương thi này nhóm thực lực khả năng cũng không mạnh. Hoặc là nói, hiện tại bọn chúng cùng bình thường cương thi so sánh, thực lực chênh lệch rất nhiều. Một khi bọn chúng khôi phục bộ phận thực lực, bọn chúng liền khó đối phó hơn rồi. Ba là khả năng có người nào tại hạn chế Mạc Hằng. Mạc Hằng kỳ thật trôi qua rất không như ý. Bốn là Mạc Hằng khả năng rất lớn tính vẫn là người mà không phải cương thi. Điểm này chi tiết phát hiện quá trọng yếu. Si thuấn đầu óc thật là nạm vàng không quá đáng. Si thuấn cùng Trì Diệp Lâm hai người còn đang trầm tư. Áo đỏ nữ cắn một cái tại Si Thuấn trên cổ, băng lãnh răng nhọn một chút xíu xâm nhập hắn cái cổ da thịt, khơi dậy Si Thuấn trên cổ một mảng lớn nổi da gà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.